Thập niên 90 sau khi nghỉ việc ta trở thành âm sai. Chương 19:19, làn sóng báo mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có những nhà khác ở âm phủ tổ chức thành đoàn thể báo mộng cho con cháu nhà mình Lý Thiết Côn chết trẻ ở tuổi trung niên, đang quỳ trên bàn giặt bằng sắt. Ngồi đối diện là hồn ma cha mẹ đã hy sinh dưới họng súng trong cuộc kháng chiến chống Nhật. Lý Thiết Côn run rẩy thắp hương báo mộng trong tay, lôi cả nhà vào trong giấc mộng này. Vừa nhìn thấy bóng dáng của đứa con trai Lý Kiến Tài lượn lờ xuất hiện trong hương báo mộng, ông bắt đầu nước mắt giàn giụa khóc lóc kể lể, nói. Cái thứ bất hiếu nhà mày, đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa sinh được thằng cu nào hết. Mày là muốn cho nhà họ Lý tuyệt hậu phải không? Đừng cho rằng tao và mẹ mày đều chết sớm, không có ai ở trên dương thế để quản mày, thì mày muốn làm gì thì làm. Tụi tao đều ở dưới này nhìn mày đây này. Bởi vì mày chậm chạp không sinh được thằng cu nào, ông nội bà nội của mày ngày nào cũng mắng tao. Đến đây, nhìn ông nội bà nội đang ở trong mộng của mày nè, còn không mau dập đầu trước ông nội bà nội mày đi. Thằng con trai của Lý Thiết Côn bị giấc mộng hoang đường này dọa cho sợ hãi, còn rất thành thực mà bị dập đầu một cái, sau đó hỏi ra vấn đề mà bản thân quan tâm nhất. Ba, mẹ con đâu? Sao chỉ nhìn thấy ba mà không nhìn thấy mẹ con vậy? Vừa nghe thấy vấn đề này, Lý Thiết Côn càng thêm tức giận. Mẹ của mày bởi vì mày không sinh được thằng cu nào, sau khi nghe hàng xóm xì xào bàn tán quá nhiều đã tức giận đến mức hét lên. Cho nên mẹ mày đã ra ngoài đi du lịch cho khuây khỏa, vừa đi đã đi hết 3 năm. Mày có thấy tao bị bắt quỳ trên cái bàn giặt bằng sắt này không? Nếu như mày vẫn không sinh được thằng nhóc con nào, thì cái bàn giặt này chính là để giữ lại cho mày đấy. Tao sẽ đích thân mang cái bàn giặt này đến đường Hoàng Tuyền để đón mày, lấy cái bàn giặt bằng sắt này gắn vào đầu gối của mày. Mẹ của Lý Thiết Côn ho một tiếng, nhìn về phía cháu trai lớn nhà bà mà bà chưa từng gặp lần nào, vẻ mặt cố gắng nặn ra một chút biểu cảm yêu thương. Cháu ngoan, nghe lời của ba cháu đi, hương khói nhà họ Lý không thể đứt đoạn ở trên người của cháu được. Bà nội ở dưới đó lâu như vậy, nghe nói ở trên dương gian có một vị thần y. Đang làm việc tại bệnh viện trực thuộc nhà máy cơ khí hạng nặng, cháu có thể đến bệnh viện trực thuộc nhà máy cơ khí hạng nặng để hỏi thăm xem. Cô ấy họ Tả, đang làm việc ở nhà xác, cháu nhét cho người ta thêm chút tiền, nói lời hay ý đẹp, sinh thằng con trai trước rồi tính gì thì tính. Quyền cư trú của bà và ông nội của cháu ở dưới âm phủ sắp hết hạn rồi, cháu đốt nhiều tiền hơn một chút, nếu không ông nội và bà nội của cháu sẽ bị bắt cưỡng chế đi đầu thai đó. Nhân gian nhiều cực khổ như vậy làm sao sống thoải mái bằng dưới âm phủ được. Bà nội và ông nội của cháu không muốn đi đầu thai đâu, cháu nhớ là đốt nhiều tiền một chút nha. Tình cảm của bà cháu nhà người ta thì ngày ngày tích lũy, mà khi bà cụ không còn thì Lý Thiết Côn mới có 13 tuổi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đứa cháu đã ngoài 30, cho dù có quan hệ huyết thống ruột thịt, nhưng quan hệ bà cháu vẫn có hơi khó xử. Cách chương.